Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 651. Chương 652. Tức giận sao? Kỳ thật coi như Beta không đưa ra đối chiến, Hyakun cũng sẽ hướng Beta đưa ra sớm đối chiến yêu cầu. Mặc dù Hyakun cùng vị này Beta Thiên Vương nhận biết thời gian rất ngắn, nhưng Hyakun là thật không muốn cùng vị này nghiêm túc bác gái Thiên Vương làm nhiều gặp nhau. Thế là, lại Beta Thiên Vương đưa ra đối chiến về sau, Hyakun liền nhanh chóng chỉnh lý xong chính mình cá nhân vệ sinh. Sau đó mặc quần áo tử tế đi ra Dương quán. Hôm nay là một cái 10 phần sáng sủa thời tiết. Sáng sớm ánh mặt trời sáng rỡ chiếu xạ tại Dương quán phía trước trên đất trống. Hyakun đẩy tôm khô quán cửa lớn, liền trông thấy rõ ràng thời tiết có chút nóng, nhưng lại đem chính mình cố đến nghiêm nghiêm thật thật Beta Thiên Vương. Chính không nhúc nhích đứng tại Dương quán phía trước trên đất trống, nhắm mắt lại, chờ lấy Hyakun đến. Hyakun khóe miệng mỉm cười, sau đó đi xuống bậc thang, đi đến Beta Thiên Vương mặt đối lập đứng vững. Mà ở thời điểm này, vội vội vàng vàng, Cynthia cũng là chạy đến Dương quán, sau đó đứng ở Hyakun cùng Beta Thiên Vương ở giữa. Sau đó một mặt hưng phấn la lớn, tiền bối, bà, trận này đối chiến liền để ta tới làm trọng tài cùng nhân chứng. Các ngươi không có ý kiến chứ? Ta không có vấn đề. Đồng ý, Hyakun hướng phía Cynthia gật đầu nói, mà Beta Thiên Vương lại đầu tiên là hừ lạnh một tiếng. Sau đó nói, hừ, vẽ vời thêm chuyện, bất quá ta cũng không quan trọng. Hì hì, đã hai vị cũng không có ý kiến, vậy ta liền tuyên bố đối chiến quy tắc. Cynthia cười hì hì lui về sau lui, sau đó duỗi ra hai tay mở miệng nói ra, đối chiến song phương. Bên trái, Kanto địa khu đương nhiệm quán quân Hyakun tiền bối. Bên phải, Sino địa khu một trong tứ thiên vương Beta bà. Đối chiến song phương có thể sử dụng Pokemon vì 3 con. Trong lúc đó có thể tự do thay đổi. Thắng lợi vì một phương Pokemon toàn bộ bị đào thải mới thôi. Hiện tại, xin tiền bối cùng bà chuẩn bị kỹ càng cái thứ nhất muốn lên sàn Pokemon. Chuẩn bị đối chiến bắt đầu. Cynthia một hơi đem đối chiến quy tắc toàn bộ nói ra. Đồng thời tuyên bố quyết đấu sắp bắt đầu. Lần này đối chiến quy tắc cùng trước đó cùng Palmer đối chiến thời điểm không có gì khác biệt. Đều là 3 vs 3 tự do đối chiến. Đối thủ càng là thế hệ trước Pokemon huấn luyện ra. Đồng dạng cũng là tứ thiên vương. Thực lực không thể xem thường. Hyakun lúc này cũng không dám chủ quan. Xuất ra cái thứ nhất Pokemon chính là chủ lực. Một là vì đề phòng vạn nhất, sợ Beta Thiên Vương thực lực quá mạnh sẽ lật thuyền. Mà hai là, Hyakun biểu thị chính mình cũng không phải cái gì tôn túy người hiền lành. Bị người khác nhiệt tình hoan nghênh, một phen còn không biết hồi lễ. Vì tạ ơn tối hôm qua Beta Thiên Vương chiếu cố, Hyakun quyết định lần này đối chiến cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Thế là, đối chiến bắt đầu. Ra đi Galet, ra đi Gastrodon. Cynthia tiếng nói vừa rơi xuống, Hyakun cùng Beta liền đồng thời phái ra Pokemon. Hyakun phái ra cái thứ nhất Pokemon vẫn như cũ là Galet, mà Beta cái thứ nhất Pokemon lại là một con nước thêm mặt đất Gastrodon. Gastrodon, dùng Earth Power, đại địa chi lực, thỏ ô. Gastrodon vừa vào sân, Beta liền cấp tốc phát ra chỉ lệnh, mà tùy theo Gastrodon kêu to, một cỗ năng lượng màu vàng đất cấp tốc tại Galet dưới chân hiển hiện. Galet né tránh, sau đó dùng Magic Clip, ma pháp lá, gao. Hyakun cũng ngay đầu tiên đối Galet phát ra chỉ lệnh, chỉ huy Galet tránh né thêm phản kích, cấp tốc nhảy ra Earth Power dâng trào giới hạn Galet, vung vẩy cánh tay ném ra đếm tới Magic Clip, ma pháp lá, nước thêm mặt đất thuộc tính Gastrodon. 4 lần yếu thảo, dù cho Galet đặc công không cao lắm, nhưng thảo thuộc tính Magic Clip, ma pháp lá, chỉ cần đánh trúng Gastrodon, đó chính là thương tổn cực lớn. Bất quá Bê Tha Thiên Vương hiển nhiên sẽ không bỏ mặc Magical Leap. Ma pháp lá công kích đến chính mình Gastrodon. Thế là, ngay tại Magical Leap, ma pháp lá nhanh chóng bay tới thời điểm Gastrodon dùng mắt đi uất tơ thỏ ô, chỉ thấy Gastrodon đang nghe chỉ lệnh sau cấp tốc xoay tròn thân thể. Đồng thời ngay tại Gastrodon xoay tròn thân thể đồng thời, một cỗ sen lẫn bùn dòng nước trực tiếp từ Gastrodon phía dưới thân thể quét sạch mà ra. Mãnh liệt mắt đi uất tơ lập tức đem bay ở không trung Magical Leap ma pháp lá sông rơi, cũng sau đó hướng Galette phóng đi. Né tránh, Galette dùng di động trong nháy mắt gao theo Hyakun chỉ lệnh, mắt đi uất tơ phía dưới Galette trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Thời điểm xuất hiện lại đã là tại Gastrodon bên cạnh cách đó không xa. Gastrodon dùng đất nứt tuyệt chiêu thỏ ô, đất nứt kỹ năng, mặt đất thuộc tính nhất kích tất sát kỹ năng, uy lực to lớn. Chỉ thấy Gastrodon đang nghe chỉ lệnh về sau cấp tốc giơ lên, chỉ thấy cái kia như là con sen thân thể, sau đó trùng điệp đập đĩa, một đạo thật dài khe hở liền cấp tốc hướng Galette phóng đi. Bất quá đối với công kích như vậy, Hyakun lại là rất không thèm để ý. Mặc dù loại này nhất kích tất sát kỹ năng uy lực rất lớn, nhưng tỷ lệ chính xác quá thấp, lấy Galette tốc độ, hoàn toàn có thể né tránh. Cho nên, nhảy dựng lên né tránh Galette. Một lần nữa Magical Leap, ma pháp lá, gao, thân thể hơi cong một chút, ngay sau đó liền nhảy dựng lên tránh rơi đất nứt kỹ năng Galette. Thật nhanh vung ra vài miếng Magical Leap, ma pháp lá, mà lần này vừa vặn phát động xong kỹ năng Gastrodon chưa kịp làm ra phản ứng liền bị ma pháp đánh trúng. Thỏ ô, bốn lần yếu thảo Gastrodon bị Magical Leap ma pháp lá vừa đánh trúng liền hét thảm một tiếng. Mấy cái sắc bén Magical Leap ma pháp lá đều đã khảm nạm lại Gastrodon trên thân thể. Trong nháy mắt Gastrodon trạng thái cũng đã tràn ngập nguy hiểm. Mà nhìn thấy giờ phút này Gastrodon tình trạng bê tha, sắc mặt nghiêm túc xuất ra một viên Pokebo. Sau đó, trở về A Gastrodon, tùy theo Bê Tha Thiên Vương một tiếng kêu hô, một đạo màu đỏ tia sáng cấp tốc hướng phía Gastrodon phóng đi. Nhưng ngay lúc này, Galette dùng min lúc, gao, Galette rơi xuống đất trong nháy mắt. Từng tầng màu đen ba động cấp tốc từ Galette con mắt ở trong khuếch tán. Qua trong giây lát liền bao phủ trên người Gastrodon, mà bị min lúc trúng đích Gastrodon, làm bảo bối cầu hồng quang đụng vào Gastrodon thân thể về sau. Gastrodon lại là không có bị Pokebo thu hồi, ngược lại là tia sáng màu đỏ vặn vẹo một chút liền ầm vang tiêu tán. Cơ hội tốt Galette, di động trong nháy mắt, Leap Blade, gao, nhắm ngay thời cơ. Nghe được chỉ lệnh Galette qua trong giây lát liền thông qua di động trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Gastrodon, ngay sau đó càng là huy động bị lục sắc quang mang bao khỏa cánh tay lưỡi đao. Sau đó hung hăng đem Gastrodon đánh bay ra ngoài. Bành, lăn lộn đi ra Gastrodon trùng điệp rơi xuống đất đồng thời còn vạch ra đi một khoảng cách. Mà tại Gastrodon sau khi dừng lại, đã hai mắt xoay quanh Gastrodon. Hiển nhiên đã mất đi năng lực chiến đấu. Gastrodon mất đi năng lực chiến đấu. Galette chiến thắng. Cynthia nhìn thấy Gastrodon ngã xuống đất, trong mắt lập tức hiển hiện vẻ vui mừng. Sau đó liền lớn tiếng tuyên bố Gastrodon bị đào thải. Hừ, trở về A Gastrodon. Bê Tha Thiên Vương mặt không thay đổi hừ lạnh một tiếng. Sau đó đem Gastrodon thu hồi Pokebo. Sau đó, đến đây đi. Glisco, uống thêm, nương theo lấy một tiếng hơi có chút quen thuộc tiếng kêu. Tối hôm qua công kích Hyakun cùng Cynthia con kia Glisco, chính là cấp tốc từ một bên dương quán nóc phòng bay ra. Nhanh chóng rơi vào Bê Tha trước người, một con cái đuôi chống tại trên mặt đất, một đôi cự kìm lóe ra hàn quang. Mà khi nhìn đến Bê Tha phái ra Glisco về sau, Hyakun cũng là cấp tốc xuất ra Pokebo đem Galette thu hồi. Trở về A Galette, làm cho gọn gàng vào. trở về nghỉ ngơi một chút đi. Ngay sau đó, tiếp xuống đến lượt ngươi ra sân Gachom. Két giống, không có chút nào cân nhắc, Gachom liền xuất hiện tại trên đất trống. Sau đó, Gachom nhìn xem đối diện con kia tối hôm qua còn không có phân ra thắng bại Gliscor. Khóe miệng lập tức liệt ra một đạo nụ cười dữ tợn gầm nhẹ nói. Két giống, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.